tinh tế tối cường văn chương sư, chương 59, uy lực hoa văn, góc truyện audio.com. Auckland đem việc mình chế tác ra hoa văn nguyên tố hỏa nói cho Hồ nghe một lần, Hồ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đưa ra ý muốn mua khối hoa văn kia, hoàn toàn không hỏi đến phẩm chất của khối hoa văn như thế nào, có thể thấy được hắn đối với năng lực của Auckland căn bản không có chút nào hoài nghi. Auckland đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ra giá hữu nghị là 2 vạn đồng liên bang, nhưng Hồ vẫn trực tiếp trả cho hắn 5 vạn đồng liên bang. Sau khi mua được hoa văn, Hồ lại gửi cho Auckland thêm 3 vạn. Auckland không thể trả tiền lại, đành phải nhận tiền đó để mua đồ ăn ngon cho cục lông nhỏ thưởng thức, xem như lông dê da ở dương trên người. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ 2 cũng bởi vì khối hoa văn này mà làm cho hắn cùng Hồ bị đẩy đến đầu ngọn sóng. Ngày kế đó là ngày thi đấu bán kết nhật tử của tân tú cơ giáp đại tái giải cá nhân, vòng đào thải này có thể nói là vô cùng đơn giản thô bạo, top 100 từ các khu vực dự tuyển tái trước đó đều tập trung lại với nhau, bị tùy ý phân phối để tổ hợp thành 20 tổ nhỏ tiến hành vòng đào thải hỗn hợp. Vòng đào thải hỗn hợp nghĩa như tên chính là hỗn hợp lại cùng nhau rồi tiến hành hỗn chiến, 10 người cuối cùng lưu lại sẽ đạt được tư cách thăng cấp. Trí não đã có được thông tin của mỗi người dự thi. Người dự thi có cùng chiến đội, cùng trường, thậm chí là cùng viên tinh cầu đều sẽ không được phân vào cùng một tổ. Điều này có nghĩa là người dự thi chỉ cần điều chỉnh trạng thái của mình ở mức tốt nhất, hơn nữa phải lợi dụng hết thảy lực lượng để tăng cường thực lực của chính mình, bởi vì ở trong vòng đào thải hỗn hợp bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, mỗi người trong một tổ đều có khả năng trở thành địch nhân của nhau. Hồ mua được tổng cộng 4 khối hoa văn đặc thù từ chỗ của Auckland, cùng với một khối hoa văn nguyên tố, hắn đem cho Chris một khối hoa văn kim thuẫn, tăng cường phòng ngự cho Diana hoa văn phong ảnh, tăng cường tốc độ, và cho Ignatius một khối hoa văn cự lực, tăng cường lực lượng, còn bản thân hắn thì giữ lại một khối hoa văn kim thuẫn cùng một khối hoa văn nguyên tố hỏa. Vì để có thể tiến vào xem thi đấu, Auckland đã cố ý dậy thật sớm, mang theo cục lông nhỏ đi ra ngoài chạy một vòng, đốt cho bé ăn thật nhiều cá khô nhỏ cùng thịt lát thơm ngào ngạt, còn tắm cho bé thơm tho sạch sẽ, sau đó vất vả lắm mới dỗ được bé đi ngủ, rồi mới mang mũ giáp trí năng tiến vào tinh võng. Chỉ có vài việc như thế, mà Auckland vẫn tới trễ, trận đấu đã bắt đầu được 5 phút rồi. Phiếu ở hiện trường vẫn là do Hồ Hữu Nghị tặng cho, còn có cả cho Drago cùng Rachel. Khi Auckland xuất hiện ở chỗ ngồi, hai người bọn họ liền chạy nhanh đến đón Auckland rồi đem hình ảnh cắt tới tổ đội thứ 7. Tổ thứ 7 là đội của Hồ, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, bên trong tổ thứ 7 bao gồm Hồ cùng 3 quán quân khu vực dự tuyển tái, ở trên tinh võng tự xưng là tổ đội màu đen tử vong. Bản đồ thi đấu là do trí não lựa chọn ngẫu nhiên, nơi của tổ 7 là một thạch sơn núi đá lởm chởm, là một địa phương rất dễ để ẩn nấp và đánh lén. 250 người trong cùng một bản đồ sẽ tiến hành hỗn chiến. Auckland liếc mắt một cái liền thấy được cơ giáp K-165 của Hồ. Mỗi lần cơ giáp màu kim sắc này xuất hiện, đều sẽ mang đến cho địch nhân một kích chí mạng, không ngừng có người bị đào thải cùng truyền tống ra khỏi bản đồ. Góc truyện audio.com. Mỗi lần đánh bại một người, sẽ được 10 điểm tích phân, nếu bị đào thải tích phân sẽ trực tiếp trở về số 0, nếu cuối cùng có thể thắng được vậy tích phân mà hắn thu hoạch được sẽ ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng trong vòng thi đấu tiếp theo. Cho nên mỗi người dự thi đều tràn ngập tính công kích, cơ hồ khi thấy bất kỳ đối thủ nào, đều sẽ không bỏ qua cơ hội để công kích. Hồ tránh thoát sau một vài lần bị đánh lén, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm mà trốn thoát, tích phân của hắn là 70, trước mắt là người xếp hạng 2. Người xếp hạng nhất là người sử dụng cơ giáp JS-773, đây là một cơ giáp thổ hào, phải tiêu hết 10 vạn đồng liên bang cùng 1 vạn tích phân ở khu B mới có thể đổi được, có thể nói tính năng so với K-165 chỉ kém hơn một chút thôi. Ưu thế của JS-773 chỉ bắt đầu khi hắn sử dụng hoa văn thôi, hắn có một khối hoa văn nguyên tố ám, có thể làm cho hắn dung hợp hoàn toàn với bóng đêm, cho nên hắn nấp vào chỗ tối liền đánh lén thành công một vài lần. Mà Hồ lại vẫn chưa sử dụng hoa văn, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Rốt cuộc sau khi hai người bọn hắn dẫn đầu điểm tích phân trên diện rộng, có mấy người dự thi tính toán tạm thời liên hợp đem đối thủ có tính uy hiếp lớn nhất diệt trừ. Trong đó có một cơ giáp giỏi về điều tra cơ giáp đã phát hiện hành tung của Hồ, lập tức kêu những người khác cùng nhau bọc qua đánh, việc này làm cho Auckland đang ngồi xem tức khắc cảm thấy khẩn trương, nắm tay cũng không tự giác mà nắm chặt lại. Bị nhiều người đồng thời theo dõi như vậy, khi Hồ phát hiện thì hắn đã bị vây quanh, xung quanh đều là đá chồng chất, muốn chạy thoát cũng không dễ dàng. Hơn nữa việc chạy trốn cũng không phải là tác phong của Hồ, bởi vậy hắn liền trực tiếp kích hoạt hoa văn, cơ giáp liền tản ra một ánh sáng màu đỏ hồng nhàn nhạt. Hắn có hoa văn nguyên tố hỏa, mau lên, không thể để hắn tiếp tục trụ lại. Người vây quanh hắn lập tức ý thức được tình huống có biến, nhanh chóng quyết định khởi xướng công kích với hắn. 6-7 cơ giáp xung quanh liền tiến lên, hồ linh hoạt tiến hành công kích cùng tránh né, khi không thể tránh được nữa, liền bắn ra một kích cầu lửa, đem những cơ giáp tới gần đánh bay ra ngoài. Uy lực của quả cầu lửa vô cùng mạnh, cơ hồ chỉ cần bị đánh trúng, cơ giáp liền bị tổn hại từ 8 tháng 10, vì vậy trong lúc nhất thời không có người nào dám tiến lên. Làm sao bây giờ, hắn quá mạnh, có người bắt đầu muốn lui bước, cho nên mới cần xử lý hắn ở chỗ này, nếu để hắn chạy, lúc sau lại đánh lén chúng ta thì làm sao bây giờ. Thật vất vả mới dựa vào những người này vây hắn lại, nếu cứ từ bỏ như vậy, điều chờ đợi bọn họ chỉ có đào thải mà thôi. Người này dưới tình huống không sử dụng hoa văn cũng đã mạnh đến mức đáng sợ, một khi để hắn trốn thoát khỏi vòng vây, hắn nhất định sẽ đánh bại từng người bọn họ, cho nên bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác đành phải xử lý hắn tại chỗ này. Chính là, năng lượng cơ giáp của hắn hữu hạn, vẫn luôn phóng ra cầu lửa như vậy, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Những lời này khiến cho bọn họ có niềm tin, vì thế liền một lần nữa xông lên. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Hồ lại không lo lắng một chút nào về vấn đề năng lượng, ba khối hoa văn hắn trang bị cấp bậc đều là cấp A, trong đó có một khối hoa văn cường hóa tốc độ bình thường, một khối hoa văn đặc thù cường hóa phòng ngự, khối còn lại là khối hoa văn nguyên tố hỏa, năng lượng được tăng thêm cao tới 16WGJ, cũng đủ để hắn phóng ra 1600 quả cầu lửa. Lại nói bản thân năng lượng cơ giáp ca 165 cũng đủ để vận hành với cường độ cao trong 4 giờ, nếu tính đến việc không có hoa văn, Hồ cũng tin tưởng rằng trước khi cơ giáp của chính mình bị phá hủy, hắn phải đào thải tất cả những người này. Những người này hoàn toàn không biết bọn họ sắp sửa đối mặt với một quái vật đáng sợ đến cỡ nào, đối mặt với tần suất công kích cường độ cao của Hồ cùng với cầu lửa đang oanh tạc hoàn toàn không có điểm dừng kia, tổ hợp tạm thời này, chỉ bằng một đám ô hợp ôm lấy bản tính nhỏ của mình, sau đó, liên tiếp có 3 người bị đào thải cuối cùng đều bị đánh đến phải chật vật chạy trốn. Khi người xem đang cảm thấy cao hứng vì thắng lợi của Hồ, thì ở vách núi phía sau có một bóng đen ở chỗ hỡ đột nhiên vặn vẹo thoáng qua một cái. Hồ đưa lưng về phía vách núi có lẽ không chú ý đến, nhưng mọi người đứng xem đều nhìn thấy rất rõ ràng, là cơ giáp JS-773 có được hoa văn nguyên tố ám kia. Cẩn thận a, tất cả mọi người đều toát mồ hôi vì Hồ, thậm chí có người hận không thể vọt vào màn hình để nhắc nhở hắn một tiếng. Chỉ tiếc là tiếng hô của họ Hồ cũng không nghe được, Hồ vẫn đưa lưng về phía vách núi như cũ, đang dùng định vị điện tử bên trong cơ giáp để xem vị trí của mình đang ở đâu. Ngay lúc này liền bị đánh lén, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh từ bóng đêm bay ra, dùng cực quang kiếm màu trắng lóe sáng hung hăng chém tới phía sau lưng của Hồ, một khi bị đánh trúng, nếu là cơ giáp K-165 cũng sẽ bị tổn hại từ 10-15, càng không cần phải nói nếu tơ bin phản lực bị hủy, lại phải hành động trong vách núi lởm chởm đá này là điều vô cùng bất tiện. Nhưng mà, ngoài dự kiến của mọi người chính là, một ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên, một tấm khiên năng lượng màu vàng liền xuất hiện ở phía ngoài cơ giáp của Hồ, trực tiếp chặn lại một kích sắc bén kia. Khiên năng lượng màu vàng bị đánh vỡ, Hồ cũng kịp thời xoay người, cực quang kiếm của đối phương chỉ gần đụng được đến thân máy, chỉ tạo thành tổn hại 2. Như có như không, ánh mắt của Hồ liền nghiêm lại, trong nháy mắt thừa dịp đối phương bay ngang qua, chớp mắt ra tay, trực tiếp đem cực quang kiếm trong tay thọc xuyên qua bên phải cơ giáp của đối phương. Trời ạ, người thao tác cơ giáp K-165 này cũng quá trâu bò rồi. Lực lượng của người này cường đại đến mức nào vậy a? Người thao tác máy móc cơ giáp phải thông qua động tác của cơ thể để làm cho cơ giáp hành động, việc này yêu cầu rất cao về thể chất cùng lực phản ứng của người thao tác. Hồ có thể dùng một kích thọc xuyên qua cơ giáp của đối phương, ngoại trừ tính năng tự thân rất cao ở bên ngoài của cơ giáp thì cũng tránh không khỏi lực phản ứng cùng sức mạnh cường đại của hắn. Người thì biết cái gì? Đó là Hồ, William, vừa rồi ta nhìn thấy tên hắn trong danh sách dự thi, cơ giáp của hắn chính là K-165, trách không được lại mạnh như vậy, trời ạ, chuyện tấm khiên sáng vừa rồi là như thế nào? Chẳng lẽ chính là hoa văn đặc thù đang rất nổi gần đây sao? Đại khái là vậy, là Lancelot làm, gocchuyenaudio.com, hình như vừa rồi có người thấy ở tổ 11 cũng có người sử dụng hoa văn đặc thù, chính là loại hoa văn có thể làm người khác thuấn di trước đó. Lancelot cũng quá lợi hại rồi đi, trong lúc nhất thời cái tên Lancelot đã che phủ luôn sự nổi bật trước đó của Hồ. Hết chương 57, cách chương.